Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 380, thí nghiệm uy lực. Phải biết Thất Bảo Lưu Ly Tháp thế nhưng là thiên hạ đệ nhất giàu có tông môn. Cái này Đấu La Đại Lục phía trên thế lực, ngoại trừ trải rộng toàn bộ đại lục Võ Hồn Điện có thể dùng to lớn cơ số trồng chất. Tại tài lực phía trên áp Thất Bảo Lưu Ly Tông một đầu bên ngoài. Hắn thế lực của nó tại tài lực phía trên là còn kém rất rất xa Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cũng tỉ như Hạo Thiên Tông, danh xưng thiên hạ đệ nhất tông môn, kỳ thật cũng không tính vô cùng có tiền. Trên thực lực là áp Thất Bảo Lưu Ly Tông một đầu. Nhưng là tại tài lực phía trên kém xa tít tắp. Nguyên tắc bên trong đường môn có thể thuận lợi như vậy thành lập. Cũng may mà Thất Bảo Lưu Ly Tông cái kia to lớn tài lực chống đỡ. Nếu không chỉ là chế tạo ám khí cần có kim loại, đường tam thì mua không nổi. Cũng tỉ như hiện tại Lục Huyên, tiền của hắn tại mua Lam Phách Học Viện về sau, còn thừa thật không nhiều, không có sung túc tài lực. Cái này hồn đạo khí loại này đốt tiền công việc, hắn là chơi không chuyển. Nói tóm lại một câu, tiền có lúc thật là vô cùng trọng yếu đồ vật, đặc biệt là làm ngươi thiếu tiền thời điểm. Cho nên lấy Thất Bảo Lưu Ly Tông cái kia to lớn tài lực, hồn đạo khí loại vật này, chữ phong chí là gặp nhiều, tự nhiên không có khả năng không biết. Ta nói loại vũ khí này cũng là hồn đạo khí. Lục Huyên nhẹ nói, hồn đạo khí. Nghe được Lục Huyên lời này, chữ phong chí ba người trên mặt đều mang hoảng hốt. Loại đồ vật này không phải chỉ có thể chứa đựng đồ vật sao? Cái gì thời điểm có hộ thân hiệu quả? Nhìn lấy ba người biểu lộ, Lục Huyên liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Lúc này cười nói, chữ thúc thúc, các người thường gặp hồn đạo khí đều là chữ vật hồn đạo khí. Nhưng là trên thực tế chữ vật hồn đạo khí chỉ là hồn đạo khí một loại. Hồn đạo khí còn có cái khác chủng loại, tỉ như phòng ngự hồn đạo khí, viễn trình hồn đạo khí, phi hành hồn đạo khí, cận chiến hồn đạo khí, vân vân. Hồn đạo khí chủng loại phong phú, có phòng ngự, có phi hành, cũng có tiến công, cũng không phải là đơn độc chỉ có chữ vật hồn đạo khí một loại. Chẳng lẽ Tiểu Uyên ngươi đạt được đã thất truyền hồn đạo khí chế tác kỹ thuật? Chữ phong chí giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần sắc biến hóa, liền vội vàng hỏi. Đối mặt chữ phong chí vấn đề, Lục Uyên không trả lời thẳng, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Gặp Lục Uyên chấp nhận, chữ phong chí nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, tâm lý càng thêm có chút nhìn không thấu. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả đã thất truyền hồn đạo khí chế tác kỹ thuật đều có thể đạt được. Hắn chữ phong chí cũng không phải bình thường người. Lịch duyệt 10 phần uyên bác. Đối với thượng cổ thời kỳ hồn đạo khí cũng theo sách cổ bên trên có hiểu một chút. Thượng cổ thời kỳ hồn đạo khí hoàn toàn chính xác chủng loại phong phú. Không ít đều nắm giữ cường đại lực công kích, chỉ bất quá sớm đã thất truyền. Hiện nay Lục Huyên kiểu nói này, hắn lập tức liền nghĩ tới chính mình nhìn đến qua tin tức. Tâm lý rất là chấn kinh, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có hoan hỉ. Nếu quả như thật là sách cổ phía trên ghi lại như vậy hồn đạo khí, như vậy có lẽ còn thật có thể giúp được bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông đây. Chữ thúc thúc có muốn xem một chút hay không cái này hồn đạo khí uy lực? Lục Huyên hỏi. Đối với cái này thượng cổ thì thất truyền hồn đạo khí, trong lòng ta tự nhiên là hết sức tò mò. Chữ phong chí kinh hãi về sau, lại lần nữa khôi phục trước kia nho nhã khí chất, nhạt vừa cười vừa nói. Dù sao cũng là nhất tông chi chủ, nếu như không phải Lục Huyên nói tin tức quá mức kinh người, lấy chữ phong chí hàm dưỡng là rất khó có như vậy thất thố. Vậy chúng ta thì rời bước đi. Tại học viện cách đó không xa thì có một chỗ đất trống, rất vắng vẻ, bình thường có rất ít người đến. Chúng ta có thể đi đến nơi đó thí nghiệm một chút. Lục Huyên nói ra, một chỗ trên đất trống, mọi người tập kết cùng một chỗ. Lục Huyên trong tay quang mang lấp lóe, mấy kiện hình dáng khác nhau hồn đạo khí thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Có người nào muốn thể nghiệm một chút sử dụng cái này hồn đạo khí? Có thể ra đi thử một chút. Lục Huyên nói ra, ta đến. Chữ Vinh Vinh giơ tay nhỏ. Vậy thì do Vinh Vinh ngươi đến thí nghiệm đi. Kiếm tiền bối, có thể hay không mời ngươi xác định và đánh giá một chút cái này hồn đạo khí cụ thể uy lực? Lục Huyên đối với Kiếm Đấu La hỏi, nếu là muốn bán cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, như vậy cái này xác định và đánh giá uy lực người, tự nhiên muốn giao cho Kiếm Đấu La cái này người của Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Dù sao hắn lời nói ra, đối với chữ Phong Chí càng có sức thuyết phục. Vinh Vinh tới, ta đến dạy ngươi làm sao sử dụng những vũ khí này. Đây là hồn đạo thủ thương, là 4 cấp hồn đạo khí. Quy lực lớn khái tương đương với phổ thông hồn tông toàn lực nhất kích đi. Ngươi chỉ cần rót vào hồn lực, sau đó vặn thương phía trên nút bấm là có thể. Lục Huyên nói ra, sử dụng cái này cũng cần rót vào hồn lực sao? Chữ Vinh Vinh nghiêng đầu hỏi. Tự nhiên, hồn đạo thủ thương chỉ là vũ khí, hồn lực là thúc dục năng lượng, tự nhiên cần rót vào hồn lực mới có thể phát động công kích. Cái này giống cùng hồn sư phóng thích hồn kỹ một dạng. Ngươi thử trước một chút nhìn uy lực. Lục Huyên nói ra, chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu, sau đó rót vào hồn lực. Đối với Kiếm Đấu La lộ ra một tia dí dỏm nụ cười. Kiếm ra ra, ta tới nha. Nói bóp lấy trong tay nút bấm, một đạo sáng chói màu xanh lam xạ tuyến liền bay thẳng lấy Kiếm Đấu La mà đi. Kiếm Đấu La lăng không nhất chỉ, kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đem đạo này màu xanh lam xạ tuyến phai mờ. Kiếm thúc, uy lực như thế nào? Chữ Phong Chí hỏi, có thể so với hồn tông lực công kích. Kiếm Đấu La nhẹ gật đầu, nói ra, chữ Phong Chí hai mắt tỏa sáng, mang trên mặt một tia nóng rực. Kiếm thúc đều nói như vậy, như vậy cái này hồn đạo khí uy lực ngược lại là hoàn toàn chính xác không giả a. Xem ra cái này hồn đạo thủ thương vẫn là uy hiếp không được Kiếm gia gia a. Nhìn lấy Kiếm Đấu La hời hợt đem hồn đạo xạ tuyến phai mờ, chữ Vinh Vinh lắc đầu, nói ra, cái này hồn đạo thủ thương chỉ là 4 cấp hồn đạo khí, đối ứng là hồn tông cấp bậc, tự nhiên uy hiếp không được Kiếm tiền bối. Muốn uy hiếp được Phong Hào Đấu La vậy ít nhất phải là cấp 8 hồn đạo khí, thậm chí là cấp 9 hồn đạo khí mới được. Lục Huyên nói ra, còn có thể uy hiếp được Phong Hào Đấu La hồn đạo khí. Chữ Phong Chí mang trên mặt kinh ngạc, đây là tự nhiên, không cần nói uy hiếp, liền xem như có thể đánh giết Phong Hào Đấu La hồn đạo khí đều có. Chỉ là ta hiện tại hoàn chế làm không ra thôi, ta trước mắt nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra cấp 6 hồn đạo khí. Muốn chế tác đẳng cấp cao hơn còn cần thời gian tích lũy kinh nghiệm. Lục Huyên từ tốn nói. T. Nghe Lục Huyên, chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La liếc nhau một cái, trên mặt đều có một chút chấn kinh. Xem ra cái này hồn đạo khí uy lực coi là thật không thể khinh thường a. Đến, Vinh Vinh, đây là cấp 5 phát động thức hồn đạo hộ cháo, là phòng ngự hồn đạo khí. Đây là không cần rót vào hồn lực, bởi vì trong đó đã chứa đựng hồn lực, chỉ phải bị đến công kích, nó thì sẽ tự mình ngưng tụ hộ cháo tiến hành phòng ngự. Đến, ngươi đeo lên thử nhìn một chút. Lục Huyên một bên đem một cái dây truyền thức phòng ngự hồn đạo khí đưa cho chữ Vinh Vinh, vừa nói, chữ Vinh Vinh một thanh tiếp nhận, sau đó đem đeo ở trên cổ. Vinh Vinh, đến đón lấy ta sẽ dùng cái này hồn đạo thủ thương đối ngươi thả tia phóng xạ.